Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, chương 111, Xích Sát Viêm Ma. Bái Hỏa Giáo. Một gian phong bế gian phòng bên trong. Trầm Úc ở trần, nhắm mắt khoanh chân ngồi trên mặt đất phía trên. Tại chung quanh hắn phiêu đãng đỏ sậm biến thành màu đen nồng đậm xương máu. Mà hắn ngọn nguồn là nằm ở Trầm Úc không đủ 3 mét chỗ một cái đài cao. Phía trên đứng thẳng lấy một loạt màu đỏ sậm hương. Hương thiêu đốt ra, chính là xương máu. Đương nhiên, nói là hương, nhưng cái này chính đang chậm rãi thiêu đốt. Nhưng thật ra là một loại không biết tên tà vật cái nào đó thân thể vị trí. Xích Sát Ma Công, huyết kiếm môn hạch tâm võ học, là chỉ có đương đại môn chủ mới có thể tu hành một môn siêu phàm võ học. Mà máu này dẫn hương, chính là tu luyện Xích Sát Ma Công nhất định tà vật. Phong Lôi Giáo lôi linh dịch, bởi vì là có thể kéo dài sử dụng tư nguyên, cho nên mới lộ ra 10 phần sung túc, mà huyết kiếm môn huyết dẫn hương. Dù là hắn tìm khắp cả huyết kiếm môn kho vũ khí, cũng vẻn vẹn tìm được 3 cái. Đến ở thiên địa sẽ ma sát thân, bí tịch ngược lại là có, nhưng phụ trợ tu luyện xích ma chi huyết, lại tìm không thấy một điểm nửa điểm, cho nên Trầm Úc chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn. Quay người tu luyện lên môn này có mãnh liệt tính ăn mòn võ học. Gian phòng bên trong, 3 cái huyết dẫn hương đồng bộ thiêu đốt lên. Phóng thích ra xương máu phiêu đãng tại phong bế trong không gian. Lộ ra cực kỳ nồng đậm. Tránh thức đạt đến thân thủ đều không nhìn thấy 5 ngón tay loại trình độ kia. Nếu là Sở Long còn sống, tuyệt đối là bị Trầm Úc cái này có thể xưng hành động tự sát hù đến. Đồng thời nhen nhóm 3 cái huyết dẫn hương. Đừng nói là hắn, liền xem như ra ra hắn Sở Thiên, cũng muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không dám có chút đại ý, đổi lại người bình thường tiến vào mảnh máu này sương mù. Kết quả của nó thì tương đương với trực tiếp nhảy vào nồng ao axit. Trong nháy mắt liền sẽ bị ăn mòn đến không thành hình người. Không đến 5 giây thì sẽ trực tiếp bỏ mình. Mà lần đầu tu luyện công pháp này Trầm Úc, thân ở mảnh máu này trong sương mù lại không có cảm giác nào. Trần trụi bên ngoài da thịt trực tiếp bại lộ tại trong huyết vụ. Ăn mòn xì xì rung động âm thanh cùng thể nội giống như nổ kêu giống như tiếng sấm rền tạo thành. Một loại yếu ớt thăng bằng. Tại thịt nhão cùng tân sinh ra mầm bên trong không ngừng chuyển hóa. Thì liền mỗi lần hô hấp ở giữa đều sẽ đưa vào mảng lớn màu đỏ sậm khí thể. Lại thật dài phun ra. Từ xa nhìn lại tựa như là một đầu đang tu luyện ma công tuyệt thế ma đầu. Ước chừng 10 phút đồng hồ sau. Trầm Úc bỗng nhiên mở mắt, hai mắt tản ra yêu dị huyết quang. Xích Sát Ma Công, tầng thứ 5, ăn mòn 10 cấp, lực lượng tăng phúc cấp 7, kinh lực thấu thể cấp 5. Môn võ học này chỉ chuyên chú tại ăn mòn đặc tính A. Còn lại thuộc tính lại kém nhiều như vậy. Lấy hắn tu luyện qua rất nhiều võ học chuyên nghiệp tính. Để phán đoán, võ học bí tịch tại đạt tới cấp 5 về sau, liền sẽ sinh ra thuế biến. Thế mà Xích Sát Ma Công đặc tính, quá chuyên chú ăn mòn, đến mức còn lại đặc tính thực sự thường thường không có gì lạ. Hắn trong nháy mắt hết sạch hứng thú, phải biết thì liền bình thường nhất thiết bố sam bí tịch. Tại đạt tới tầng cảnh giới thứ 5 về sau, mang đến tăng phúc hiệu quả đều so Xích Sát Ma Công muốn tốt. Ngoại trừ ăn mòn, cơ bản không còn gì khác võ học, nhưng rất nhanh. Trầm Úc thì chú ý tới mặt bảng thuộc tính phía trên một hàng nhắc nhở. Hỏa luyện kim thân cùng Xích Sát Ma Công lặp lại trình độ đạt tới 30%. Có thể dung hợp, cái này, chấm ngoặc kép, Trầm Úc mi đầu cau lại. Hỏa luyện kim thân cùng Xích Sát Ma Công cơ hồ là hoàn toàn đánh không đến quan hệ hai môn võ học. Lại có được 30% lặp lại trình độ, nhưng cũng chỉ là nghi ngờ một chút. Tâm thần chính là chìm vào mặt bảng thuộc tính. Tâm niệm nói, dung hợp, khấu trừ 100 điểm tà nguyên. Bắt đầu tự mình dung hợp, mặt bảng thuộc tính phía trên, thuộc về Xích Sát Ma Công chữ dần dần mơ hồ. Rất nhanh liền hóa thành một đạo khói nhẹ bay vào hỏa luyện kim thân một cột. Rất nhanh, không biết hỏa độc công pháp. Tầng thứ 7, lực lượng tăng phúc 20 cấp. Cường hóa phòng ngự cấp 15, cực sát cấp 15, hủ độc 10 cấp, dung hợp sau đó hỏa luyện kim thân không còn là thuần túy thuần dương công pháp, còn đồng thời nắm giữ xích sát ma công ăn mòn đặc tính. Cũng bởi vậy sinh ra dị biến, ăn mòn biến thành hủ độc, đại nhật chân viêm đặc tính biến mất, thay vào đó là một loại tên là cực sát hoàn toàn mới đặc tính. Trầm Úc phất tay, một đạo lộ ra ngọn lửa màu đỏ ngòm từ trên người hắn lượn lờ dâng lên. Nóng rực, âm hàn, hai loại hơi thở tuyệt nhiên khác nhau đồng thời xuất hiện ở hỏa diễm bên trong. Thì ra là thế, đây chính là cực sát. Cẩn thận cảm thụ một phía dưới biến hóa trong cơ thể. Trầm Úc hài lòng cười một tiếng, lại là hỏa luyện kim thân cùng xích sát ma công dung hợp. Vậy liền bảo ngươi xích sát viêm ma đi. Xích sát viêm ma, tầng thứ 7, cộc cộc cộc, một tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Tiến đến, Trầm Úc ánh mắt thoáng nhìn, nói khẽ, giáo chủ, ngươi vẫn là trước tản huyết vụ này đi. Không phải vậy ta vào không được. Chấm ngoặc kép, từ nguyên yếu ớt thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Vậy ngươi có lời nói cứ việc nói thẳng. Ta nghe, từ nguyên chê cười nói. Giáo chủ ngươi để cho chúng ta giám thị vương gia. Có động tĩnh, bành, trầm trọng đẩy cửa âm thanh trùng điệp vang lên. Trầm Úc thân hình theo nồng đậm trong huyết vụ hiển hiện ra. Mặt lộ vẻ tranh ý. Rốt cục hành động sao? Có thể để cho chúng ta đến. Thấy thế, từ nguyên hồn đều sắp bị hoảng sợ bay. Chỉ thấy chỗ cửa lớn. Đột nhiên tuôn ra mảng lớn đỏ sậm biến thành màu đen xương máu. Hủ thực dọc đường hết thảy. Chỗ đi qua, xì xì rung động. Giáo chủ, hắn vô ý thức kinh hô một tiếng. Từ nguyên, người cũng nên tăng lên một ít thực lực. Trầm Úc nhàn nhạt một đạo. Sau đó thật dài hít vào một hơi. Lồng ngực thật cao nâng lên. Bỗng nhiên khẽ hấp, khí lưu màu trắng kịch liệt gào thét, giống như nuốt chửng vạn vật đồng dạng, đem những thứ này lan tràn đi ra xương máu đều hút vào thể nội. Tại cao đến 10 cấp hủ độc đặc tính dưới, hắn coi như không sử dụng điện lưu kích thích thân thể. Những huyết vụ này đối với hắn cũng không tạo thành cái uy hiếp gì. Chúc mừng giáo chủ thần công đại thành. Từ nguyên vui mừng, cung kính nói, đừng nịnh hót. Nói đi, vương gia là tình huống như thế nào? Từ nguyên gật đầu, một ngày trước, chúng ta điều động 5 tên khí huyết cảnh đường chủ phân biệt tại mỗi cái vị trí giám thị lấy vương. Gia nhất cử nhất động, mà tại 10 phút đồng hồ trước, có đường chủ nhìn đến 20 danh sơn phỉ gia vào vương gia. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhưng bởi vì cảm ứng được là tiên thiên võ sư khí tức ba động, những đường chủ này cũng không dám khoảng cách gần theo dõi. Chỉ có thể về tới trước báo cáo tình huống. Ha ha, 20 tên tiên thiên cảnh giặc núi. Thủ bút thật lớn a, Trầm Úc châm chọc một tiếng. Đối phó một cái Trầm gia mà thôi. Vương gia lại trực tiếp xuất động 20 tên tiên thiên võ sư. Đây là sợ người quá ít trang giặc núi không giống a. Giáo chủ, không có khủng bố như vậy. Mặc dù vương gia là quyền quý thị tộc, cũng không có khả năng hào phóng đến trực tiếp xuất động 20 tên tiên thiên võ sư. Hẳn là lan lộn đội hình thức, từ một tên tiên thiên võ sư dẫn 2 tên khí huyết võ sư tăng thêm một số thông khiếu trở xuống võ sư. Đến tạo thành một cái tiểu hình giặc núi đội. Không phải vậy chỉ là một lần phổ thông hành động thì phái ra 20 tên tiên thiên võ sư. Cái kia vương gia thực lực thì thật là đáng sợ. Từ nguyên chậm rãi lắc đầu, giải thích nói, dạng này a, xem ra ngươi ở phương diện này nghiệp vụ rất quen. Trầm Úc liếc qua, thản nhiên nói, màn đêm, Trầm ra ngoài phủ đệ, chính là chỗ này. Một tên nam tử nhìn lấy cửa lớn đóng chặt, lạnh giọng nói, hắn hai mắt khát máu, một đôi cánh tay lớn mạnh như bò Tây Tạng, quả thực so người bình thường bắp đùi còn lớn hơn lớn mạnh. Hắn là vương gia lần này dẫn đội giặc núi đầu lĩnh. Man Nghiêu La Cách, dám mạo phạm vương gia. Dũng khí nhưng tốt, đáng tiếc cũng là quá đoản mệnh. Hành động, theo ra lệnh một tiếng. La Cách dẫn đầu lật qua tường cao. Động tác vô cùng cẩn thận. Không có phát ra một điểm dư thừa thanh âm. Bởi vì bọn hắn lần này, không chỉ là giặc núi cướp bóc, mà lại là một lần đoàn diệt kế hoạch. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn lựa chọn chui vào. Còn lại 19 người cũng theo lật lại. Một tên khác nắm giữ danh hiệu Tiên Thiên Võ Sư, Thiết Tháp Trần Nam, tại lật qua tường viện về sau, trong lòng sinh ra một nỗi nghi hoặc, quá an tĩnh, chấm ngoặc kép, liền xem như màn đêm. Giống Trầm gia dạng này gia tộc cũng không có khả năng hoàn toàn không có cảnh giới. Nhưng trên thực tế, chỗ này trong phủ đệ một cách lạ kỳ an tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch, thật giống như không có bất kỳ ai một dạng. Vào xem, Trần Nam nhỏ giọng nói, một hàng 20 người duy trì độ cao cảnh giác, cẩn thận xuyên qua tiền viện, đi tới nội viện, chính như bọn họ vừa mới đoán một dạng. Chỗ này phủ đệ, xác thực không có bất kỳ ai. Chính khi bọn hắn dự định chia ra hành động, bốn phía siêu tầm thời điểm, La Cách ánh mắt xéo qua đột nhiên thoáng nhìn, tường viện hình chiếu phía trên, tựa hồ nổi lên một cái thứ gì. Nhất thời, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn đối mặt, một cái sừng sững tại nóc phòng, sau lưng là trăng tròn chiếu sáng, thấy không rõ gương mặt cao lớn bóng người, dường như chờ đã lâu. Ánh trăng mông lung chợt hiện ở giữa, chợt lóe lên cái thân ảnh kia khuôn mặt, đó là một chương, hai mắt bạo ngược, khóe miệng giữ tận nứt ra biểu lộ quái dị. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.